Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, đoạn hậu. Bạch Xà đã không thành nhân dạng. Toàn thân trên dưới tất cả làn da đều biến thành than cốc. Tần Phấn vạn phần cật lực nhìn xem Bạch Xà lung lay sắp đổ dáng vẻ. Coi như thế hắn cũng còn không chết. Bạch Xà ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phấn. Sau đó ngã trên mặt đất. Thân thể của hắn cấp tốc biến hóa. Không cần một lát chuyển đổi thành dáng dấp ban đầu. Chỉ là trước kia trắng như tuyết thân thể giờ phút này đồng dạng trải rộng vô số vết thương than đen. Nhìn để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Có thể tại dạng này uy lực võ kỹ hạ giữ được tính mạng. Không hổ là toàn thân cảnh linh thú. Tùng Nhận cảm khái nói. Xem ra cái này Bạch Xà thể chất tại xà tộc bên trong tuyệt đối thuộc về dị loại trình độ. Đợi một thời gian có lẽ cũng có khả năng đắc đạo thành tiên. Đáng tiếc hôm nay hao tổn tại Tần Phấn trên tay. Nhiệm vụ đếm ngược. 25 phút 37 giây. Nhiệm vụ đếm ngược còn chưa kết thúc. Nói rõ trọng thương Bạch Xà còn chưa chết hẳn. Mà bao quanh đám người bầy rắn giờ phút này cũng đã bị Chấn Thiên Hám Địa Sư thanh lý không sai. Biệt lắm. Tần Phấn mở ra trạng thái không thấy được lít nha lít nhít thuộc tính giá trị. Tất cả đều là từ bầy rắn trên thân hấp thu mà tới. Nếu như không phải bọn chúng, chính mình nói không chừng còn không thể đối Bạch Xà tạo thành lớn như thế tổn thương. Tần Phấn nhìn về phía sắp chết Bạch Xà, do dự một lát sau nói đến, chảm thảo trừ căn đi. Nếu như nó chịu nổi có lẽ sẽ đối Nhan Thành tạo thành không cách nào giữ lại hậu quả. Tần Phấn, cũng tương tự tương đương đáng tiếc. Hôm nay gặp mặt Bạch Xà căn bản không có cho hắn giao lưu cơ hội, vừa lên đến liền muốn bắt đầu chiến đấu, nếu không hắn nghĩ biết rõ linh thú sơn mạch bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Điền Thiếu, cuối cùng may mắn còn sống sót hộ vệ cuối cùng nhớ ra Điền Hạo Phong. Bên cạnh hắn đồng thời còn có tự mình đồng liêu. Hai người vừa mới cứ như vậy bị lãng quên trên mặt đất. Điền Hạo Phong lúc này còn lại một hơi, nhưng tình huống đã không thể lạc quan, tổn hại xương cốt đã đè ép ảnh hưởng đến nội tạng. Nếu như không phải người tu luyện sợ là đã không thể cứu được, mà đổi thành một vị hộ vệ vận khí liền không có tốt như vậy. Nửa người đồng dạng bởi vì Tần Phấn nổ tung công kích mà hóa thành than cốc, nhưng cũng chính là bởi vì hắn dùng thân thể ngăn tại Điền Hạo Phong trước người. Bằng không thì cũng sẽ không nhận nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tần Phấn thở dài, đem đan dược ném cho Điền Hạo Phong hộ vệ. Trước dùng đến đi, chỉ ít có thể cam đoan hắn có thể chịu tới trở về. Một vị khác thương thế liền khó nói chắc. Đa tạ, hộ vệ tiếp được đan dược tràn ngập cảm kích. Lập tức vì Điền Hạo Phong ăn vào. Điền Hạo Phong dù sao cũng là vì chiến đấu ra lực khí. Nếu như không phải hắn liều mạng ngăn chặn thời gian có lẽ Tần Phấn căn bản cũng không có xuất thủ. Cơ hội, tại xử lý xong thương binh về sau, Tần Phấn liền muốn đối Bạch Xà tiến hành bổ đao. Tần huynh, cần ta giúp ngươi một tay sao? Tùng Nhận vận khởi chân khí đi tới Tần Phấn bên cạnh. Linh thú thân thể có thể hóa thành ta bản mệnh tiểu trùng lương thực. Đối ta thực lực cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Phấn không nói gì. Mà là lẳng lặng nhìn xem Tùng Nhận động tác, coi như tại vừa mới chiến đấu bên trong. Tần Phấn cũng lưu ý đến Tùng Nhận căn bản cũng không có sử xuất bao lớn lực. Vẫn như cũ chỉ là điều khiển mấy đầu màu đen vương xà mà thôi. Cái này chẳng lẽ chính là thực lực của hắn sao? Luận biểu hiện, thậm chí còn không bằng Điền Hạo Phong hấp dẫn lực chú ý. Tùng Nhận không để ý tầm mắt của mọi người, đưa tay đặt ở Bạch Xà trên trán. Theo hắn chân khí tiến vào Bạch Xà thể nội, mọi người có thể cảm giác được Bạch Xà sinh mệnh khí tức đang không ngừng yếu bớt. Tùng Nhận trên người khí tức cũng đang không ngừng mạnh lên. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Ngự Thú Tông thủ đoạn. Lưu Quan Trương ba huynh đệ nhìn xem kinh ngạc vô cùng. Bạch Xà thân thể cao lớn giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh khô quắt xuống dưới. Trong đó huyết nhục đều hóa thành Tùng Nhận trong tay màu bạc tiểu trùng lương thực. Người sử dụng Tần Phấn đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giết Bạch Xà. thu hoạch được ban thưởng ngày qua kiếm pháp bạch xà hóa hình. Thu hoạch được chuyên môn kỹ năng phong ấn. Bạch xà sau khi chết một sợi tàn phách bay đến tần phấn trong kiếm. Hắn hai mắt nhắm lại, kinh khủng bạch xà lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Bất quá lần này tần phấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây cũng là đối phương hồn phách bị ngày qua kiếm pháp hấp thu mang tới ảnh hưởng. Sư huynh, vì sao? Nhan Thanh Hàn đi tới tần phấn bên người. Rõ ràng thành công tiêu diệt chiếm lấy mỏ bạch xà hoàn thành phụ thân ủy thác. Nhưng nàng lại cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Giống như sự tình còn chưa kết thúc đồng dạng. Tiểu sư muội dự cảm không có sai. Nhiệm vụ đếm ngược, 20 điểm 17 giây. Ở trong mắt tần phấn, nhiệm vụ đếm ngược còn chưa kết thúc. Vẫn tại tiếp tục đếm ngược. Nhiệm vụ đếm ngược, 3 phần số 0 giây. Tại Tùng nhận đứng người lên chuyển hướng tần phấn đám người trong nháy mắt. Đếm ngược trong nháy mắt ít đi gần thập thất phút thời gian. Ngoặc kép chấm than, tần phấn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là tự mình hoa mắt. Nhưng màu đỏ kiểu chữ đang trở nên càng lúc càng lớn. Mà lại đếm ngược biến hóa tốc độ cũng phát sinh biến hóa. Từ một giây nhảy một cái biến thành một giây năm nhảy. Cùng lúc đó, mỗi người cũng có thể cảm giác được có cái gì đồ vật đang không ngừng hướng nơi này tới gần. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn là có thể cảm giác được mãnh liệt cảm giác chấn động. Đông, đông, đông, tần phấn toàn thân lông tơ dựng ngược, tê cả da đầu. Hắn lớn tiếng hướng phía tất cả mọi người hô. Chạy, chạy mau. Tùng nhận biểu lộ cũng tốc độ ánh sáng biến hóa. Hắn sững sờ nhìn về phía bạch xà thi thể phương hướng. Có cái gì đồ vật? Có cái gì đồ vật ngay tại cao tốc hướng nơi này đuổi? Sững sờ cái gì? Chạy a! Tần phấn chỉ huy Lưu Quan Trương ba huynh đệ đem một vị khác trọng thương hộ vệ nâng lên cùng một chỗ mang lên chạy trốn. Trước kia hắn vẫn còn muốn tìm một cái bạch xà nội đan. Nhưng xem bộ dáng là không còn kịp rồi. Đám người còn chưa kịp chạy ra xa mấy bước. Một đạo to rõ thanh âm trước hết từ phía sau truyền đến. Ngao ô, là một tiếng vang dội tiếng sói chu. Nghe thấy thanh âm, tần phấn cũng cảm giác dưới chân run lên. Không hề nghi ngờ cái này ra hỏa là hướng về phía bọn hắn tới. Chạy. Cùng chúng ta cự ly còn có một đoạn thời gian. Có thể đi bao nhiêu là bao nhiêu. Đến cái này thời điểm tần phấn rốt cục minh bạch cái này đếm ngược là có ý gì. Căn bản cũng không phải là hạn lúc đánh bại bạch xà. Mà là cái này đầu sói quái cái gì thời điểm có thể đến nơi này. Má, làm sao lại trống rỗng ít rơi 10 phút thời gian. Tần phấn không hiểu nhất vẫn là vì sao lại trống rỗng ít rơi 10 phút tính theo thời gian thời. Gian, nếu không đám người có dư giả rút lui thời gian, mà không phải giống như bây giờ chật vật không chịu nổi. Theo mọi người hướng phương hướng ngược rút lui, đếm ngược không chỉ có không có tiếp tục rút lui ngược lại bắt đầu tăng nhiều. Cái này cũng ấn chứng tần phấn suy đoán không có sai lầm. Đây là phe mình cùng sói quái cự ly. Nhưng tăng nhiều chỉ kéo dài sát na thời gian, rất nhanh liền lại khôi phục giảm bớt, đồng thời giảm bớt tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần phấn trước mắt đếm ngược bây giờ chỉ còn lại một phần nửa tả hữu. Không được, cứ như vậy khẳng định chạy không thoát. Tần phấn lập tức làm ra quyết định, có thể là ở vào truy đuổi chiến nguyên nhân. Tự mình hấp thu điểm thuộc tính cũng không có biến mất. Cái này cũng trở thành hắn liều một lần vốn liếng. Nhan Thanh Hàn đã nhận ra tần phấn dị dạng, dừng lại bước chân muốn mở miệng lại bị tần phấn ngăn lại. Tiểu sư muội, không cần nói, hiện tại nghe ta nói. Tần phấn hít sâu một hơi bình phục ngực. Ta không chạy, nếu như không có người đoạn hậu tất cả mọi người chạy không được. Cái này đầu sói quái thực lực tuyệt đối không thua gì bạch xà. Chạy là không giải quyết được vấn đề. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.